Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 419, cách mạng. Hiện tại nên căng thẳng không phải chúng ta mà là ba người kia quốc gia. Nhẫn Thôn cùng Đại Danh đến tột cùng là nên làm sao ở chung? Này chính là một vấn đề. Orochimaru trên mặt ý cười ngang nhiên. Hắn đối với những kia Đại Danh cũng không có một chút nào hảo cảm ở Orochimaru trong mắt đám kia. Cao cao tại thượng tồn tại chỉ có điều là một đám bò sát thôi, này chung quy là một cái chú ý thực. Lực thế giới, bọn họ lại vì sao có thể cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì? Nhẫn Thôn cùng Đại Danh vốn là không thể đạt đến tuyệt đối hài hòa. Vấn đề này mỗi cái làng đều tồn tại. Có điều bởi vì chúng ta chuyện lúc ban đầu mà bị triệt để gợi ra. Lần này sự kiện nói là quốc gia cùng quốc gia vấn đề. Còn không bằng nói là ninja cùng Đại Danh trong lúc đó quan hệ. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, đối với bây giờ trạng huống như vậy hắn là thích nghe ngóng. Chỉ là cái khác ba cái quốc gia lại là làm sao quyết định? Những kia tiểu quốc lại chuẩn bị làm sao? Đây là một ý vị sâu xa vấn đề a. Cho tới Đại Danh bên kia, Shimura Yu có thể không tin truyền thừa hơn 1000 năm bọn họ liền một chút gốc gác đều không? Có, phải biết, thế giới này tuy rằng thường thường nằm ở trong chiến loạn. Thế nhưng thay đổi triều đại tình huống như vậy nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Shimura Yu đã từng hỏi dò qua Sarutobi Hiruzen cùng với Orochimaru bọn họ. Đại Danh gốc gác đến tột cùng là cái gì? Chỉ tiếc, bao quát Sarutobi Hiruzen cái này Hokage cùng với Orochimaru cái này nhẫn giới kể đến hàng đầu lịch sử ra ở bên trong. Không ai biết vấn đề này, lẽ nào thế giới này thật sự có Amaterasu đại thần hay sao? Có vẻ như ở đảo quốc văn hóa bên trong, Thiên Hoàng Lão Tổ Tông chính là Amaterasu, mà ở thế giới này Đại Danh kỳ thực cũng là tương đương với Thiên Hoàng, không biết có hay không có quan hệ gì, trong bọn họ đấu há không phải càng tốt hơn. Lưỡng bại câu thương là tốt nhất tình hình. Nếu như Nhẫn Thôn có thể thắng lợi, như vậy tất cả dễ bàn. Nếu như Đại Danh người thu được thắng lợi, cái kia thì khó rồi, đến thời điểm Đại Danh khẳng định muốn đối phó Konoha. Orochimaru trong lời nói tuy rằng nói như vậy, thế nhưng người quen biết hắn đều biết. Orochimaru rất chờ mong tình huống như vậy phát sinh, hắn cũng đối với Đại Danh gốc gác cảm thấy hiếu kỳ, là một người nhân viên nghiên cứu khoa học là không thể đối với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi, bọn họ muốn làm hẳn là tìm kiếm chân lý, phân tích sự vật chân tướng. Orochimaru cũng từng muốn nghiên cứu Đại Danh huyết mạch, muốn nhìn một chút những người này là không phải đúng là cái gọi là thần hậu duệ. Thế nhưng rất đáng tiếc, Hòa quốc Đại Danh cùng với hậu duệ của hắn tựa hồ cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả một tia huyết dịch đều không hề lưu lại cho tới cái khác quốc gia Đại Danh. Orochimaru trước không chút suy nghĩ. Đại Danh môn đối với đồ vật của chính mình bảo vệ thực sự là quá chu đáo. Chỉ bằng những kia tự nhận là cao cao tại thượng ngu xuẩn sẽ đem huyết dịch giao cho mình nghiên cứu sao? Cái này có thể là sẽ bị thừa nhận là một loại khinh nhờn chứ. Orochimaru Isin chờ đợi chiến tranh mở ra. Đến thời điểm nếu như có cơ hội lấy được một điểm Đại Danh dòng máu đã có thể mở ra chính mình một chút nghi hoặc đi. Cái này dị dạng thế giới, không biết phải tới lúc nào có thể thay đổi. Shimura Yu không nhịn được cảm khái nói, đối với người bình thường tới nói, này xác thực không phải một cái mỹ hảo thế giới, cũng khó trách có rất nhiều người biết rõ ninja là một cái cao nguy hiểm nghề nghiệp, còn muốn trở thành một tên ninja bình dân thật không có bao nhiêu. Bảo đảm a, tổng sẽ từ từ thay đổi. Không phải sao? Liên quan với Jiraiya bị Diệu Mộc Sơn xú cóc dao động đang tìm kiếm dự ngôn chi tử sự tình, hắn cũng là biết đến. Đối với Orochimaru tới nói, cùng với đi tìm cái kia mịt mờ dự ngôn chi tử, còn không bằng chờ mong Shimura Yu trưởng thành đến thực sự một điểm. Dù sao Shimura Yu từ lúc còn nhỏ tới nay liền sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, cũng chỉ có Jiraiya thằng ngốc kia mới sẽ tin tưởng cái kia thần côn cóc nói tới dự ngôn chi tử. Đúng đấy, hết thảy đều đang phát sinh thay đổi a. Từ khi Shimura yêu xuyên qua tới nay, thế giới này liền đang phát sinh biến hóa. Liền ngay cả Hỏa Quốc đại danh đều bởi vì hắn này con xuyên qua tiểu hồ điệp mà không còn. Konoha cũng tuyệt đối muốn so với nguyên tắc bên trong mạnh mẽ Namikaze Minato rất khó thành vì là đệ tứ Hokage, thái tử ra thì là ai hài tử. Shimura Yu rất muốn đem cửu vĩ gọi ra hỏi dò đại danh sự tình. Dù sao cửu vĩ tốt xấu cũng là sống hơn 1000 năm sinh vật. Biết đến đồ vật nhất định phải so với mình nhiều hơn nhiều, ra có một lão như có một bảo. Cửu vĩ tri thức không phải nhẫn giới bất luận người nào có thể so với chỉ tiếc. Cửu vĩ này đại gia cùng quan hệ của bọn họ cũng không như trong tưởng tượng hòa thuận. Song phương là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngoài ra cũng không có quá nhiều giao tình. Muốn cửu vĩ bé ngoan trả lời vấn đề của chính mình, cái kia hầu như là không thể. Cửu vĩ có thể không phải một cái dễ nói chuyện chủ vân nhẫn thôn đại. Nghịch bất đạo hành vi rất nhanh liền truyền ra đến. Ai cũng không nghĩ tới vân nhẫn thôn lại dám làm ra hành vi như vậy. Nếu như nói trước Hỏa Quốc vương thất diệt còn có thể thông cảm được, như vậy vân nhẫn thôn làm như thế, ý đồ kia liền rất rõ ràng, đây chính là chủ động tạo phản. Vân nhẫn quả thực cả gan làm loạn. Cho tới Konoha có hay không ở đây sự sau lưng đổ thêm dầu vào lửa liền không phải người bình thường có thể lý giải, ngược lại Konoha là sẽ không nói. Còn lại Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Thủy Quốc vương thất triệt để không bình tĩnh, những ninja này là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên lựa chọn tạo nổi lên phản, bọn họ không chỉ muốn để cho mình bổn quốc ninja đi tiêu diệt những kia cả gan làm loạn điêu dân, lại không dám dành cho chính mình bổn quốc ninja quá to lớn quyền lợi. Bây giờ đã chết không ít người, đại danh môn cũng lo lắng cho mình bổn quốc ninja tạo phản. Vân nhẫn thôn đều phản, toàn bộ Lôi Chi Quốc vương thất bị tàn sát hết sạch. Này để cái khác quốc gia đại danh làm sao bình tĩnh lên, bọn họ nhất định phải hạn chế ninja quyền lợi, đồng thời mở rộng trong tay mình thực lực, không có ai là yêu thích chết. Càng phú có người càng sợ sệt tử vong, đại danh môn không cách nào lại an nhàn hưởng thụ ninja bảo vệ. Tiền vật này tự hồ lập tức mất đi tác dụng. Có lúc nhiều hơn nữa tiền cũng không cách nào bảo vệ tên của chính mình. Có tiền cũng phải có mệnh đi hoa. Đại danh môn bắt đầu tinh luyện chakra, tu hành nhẫn thuật, làm một ít bọn họ đã từng xem thường sự tình, đây là một hồi biến cách. Tam đại quốc bên trong, chỉ có vụ nhẫn thôn ngoài dự đoán mọi người đối với đại danh phủ biểu thị thần phục ở ngoài. Cái khác nham nhẫn thôn cùng với xa nhẫn thôn giờ khác này đều có chút không yên tĩnh, đại danh đối với bọn họ càng ngày càng không yên lòng. Liền ngay cả tư phí đều bị cắt xén. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ liền muốn đi ăn đất. Điều này làm cho nham nhẫn cùng xa nhẫn tháng ngày càng không dễ chịu, thế nhưng bọn họ lại không dám manh động. Dù sao hiện tại không phải lúc trước Konoha cùng với vân nhẫn thôn như vậy tình hình, có vô số con mắt chính nhìn bọn họ, vạn nhất bọn họ vừa khởi nghĩa liền bị Konoha cùng vân nhẫn tiến công làm sao bây giờ. Song phương trong lúc đó nhưng là có cừu hận, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.